Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1505 Âm Dương Luân Hồi. Nguyện lấy mỉm cười đổi lạnh nhạt Hòa Thị Bích Cộng, chương 1505, chương 1505, sau đó ngươi liền làm này đó tú cầu chiêu thân. Muốn tìm được cái này ngươi có duyên. Đối, đáng tiếc phía trước mấy giới đều thất bại, mấy giới. Hảo đi, là vài trăm giới, Lam Sơn Phong có chút xấu hổ. Lại cũng không có che lấp. Nói, tuy rằng thực mất mặt, bất quá nếu thật có thể tìm được cái này ngươi có duyên. Không nói mấy trăm giới, chính là mấy vạn giới ta cũng nguyện ý đi làm, đường đường gia chủ đi làm tú cầu chiêu thân. Thật là thực mất mặt, nhưng mà nhân gia, Đại Ly rũ mắt. Lam Sơn Lá Khô có cái hảo phụ thân, liền ở Đại Ly cúi đầu uống trà thời điểm. Lam Sơn Phong bỗng nhiên nói, cô nương, ta nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ có một mục đích ân. Người nói, quả nhiên muốn bắt đầu cầu ta cứu người sao? Hà hà, tương đương Đại Ly đã tính toán hảo đến lúc đó muốn cho Lam Sơn nhất tộc hỗ trợ điều tra Diệp Nhiễm Thu tung tích. Nếu đối tra không đến, có lẽ nàng có thể đi địa phủ tìm vị kia Phật, ngươi muốn hay không ở rể phốc. Đại Ly trong miệng trà phun ra đi, bị phun vẻ mặt Lam Sơn Phong một lau mặt. Rất là nghiêm túc đến nói, ta Lam Sơn nhất tộc luôn luôn huyết mạch thưa thớt, ta dưới trướng cũng liền hai đứa nhỏ. Lá Khô là ta thương yêu nhất, cũng là ta Lam Sơn nhất tộc muốn lực bảo. Nàng nếu đối với ngươi có rất nhiều hảo cảm, thậm chí nguyện ý làm ngươi chạm vào nàng, thuyết minh ngươi khẳng định là nàng người có duyên. Không chuẩn các ngươi động phòng lúc sau là có thể cởi đi nàng thể chất vấn đề. Sau đó nàng cũng có thể kế thừa ta Lam Sơn gia tộc. Đương nhiên, nữ nhi của ta nhân vật nào ngươi cũng thấy rồi. Ngươi tuyệt đối không lỗ. Mà ta Lam Sơn nhất tộc cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tương đương từ nay về sau các ngươi, sinh hài. Tử, giai đại vui mừng, sau đó đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Đại Ly đều tưởng quăng ngã cái ly. Si phụ như thế nào phá a? Lão nương là nữ a nữ. Trong lòng các loại cuồng loạn, Đại Ly biểu tình thượng thực phong khinh vân đạm. Nói, ta là nữ, không quan hệ. Ta có thể tiếp thu, này tiết tháo rớt đến quá nhanh. Làm ta yên lặng một chút, Đại Ly trầm mặc một hồi. Nói, Lam Sơn tộc trưởng, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ có kia người có duyên cùng ngươi nữ nhi kia gì gì? Mới có thể giải cứu nàng. Chẳng lẽ không phải, ta nhớ rõ năm đó Phật là nói như vậy. Âm dương luân hồi gì đó, bá phụ ngươi tư tưởng quá xấu xa. Còn có ta yêu cầu lặp lại một chút, ta mẹ nó là nữ. Bất quá luân hồi gì đó, kia Phật có chút ít bản lĩnh nga. Thế nhưng biết trước đến nàng có thể cứu người, nhẹ nhàng như thế nói chuyện với nhau khẳng định. Không kết quả, Đại Ly an tĩnh một lát, cười, nếu bá phụ như thế hậu ái, kia vãn bối liền từ chối thì bất kính. Người nữ nhi mệnh, ta bao, Lam Sơn Phong sửng sốt, nghe Đại Ly lời này ý tứ. Giống như 100% có thể cứu người dường như, chưa tế hỏi. Đại Ly đã đi ra ngoài. Vốn dĩ cơ thanh tâm những người này còn bị Lam Sơn nhất tộc nhân khách khí chiêu đãi. Vừa thấy đi gì đó là dừng động tác, Lam Sơn Lá Khô còn ở trên hành lang. Uy thực một ít xinh đẹp chim bay. Đại Ly đi tới thời điểm nàng quay đầu xem ra. Còn chưa nói chuyện liền nghe được Đại Ly nói. Ta có thể cho ngươi đứng lên. Bay lên tới, từ đây nếu như người khác giống nhau, bay lượn phía chân trời, hưởng thụ trường sinh, dầm tương đương sở hữu chim bay bay lên. Sắc thái diễm lệ sặc sỡ, như nàng mắt như vậy, ta yêu cầu trả giá cái gì? Đại Ly bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên cười, thân thể của ngươi, phốc, uống trà rất nhiều người đều phun. Bao gồm với trong sáng đám người, nói người nào đó chỉ số thông minh thường xuyên trốn đi. Lưu manh khí gì đó, nhưng thật ra hàng năm tại tuyến, cơ thanh tâm bỗng nhiên minh bạch ví. Sao phía trước Diệp Tử Thanh sẽ có cái loại này vất vả ngươi ánh mắt, bất quá rốt cuộc Lam Sơn Lá Khô là đáp ứng rồi. Có lẽ nói, nàng căn bản liền không có chần chờ quá, nhưng thật ra một chút cũng không làm ra vẻ, bọn họ một đám. người tới rồi Lam Sơn nhất tộc phủ đệ bên trong, Đại Ly làm Lam Sơn Phong đi chuẩn bị đại lượng đựng âm dương chi khí bảo vật khoáng thạch, chỉ cần âm dương chi khí liền có thể. Đúng vậy, còn cần một ít uấn dưỡng sinh mệnh lực cùng tục tiên căn bảo vật. Đây là danh sách, tận khả năng ở trong một tháng chuẩn bị hoàn toàn. Thời gian càng kéo dài không hảo, Lam Sơn Phong chỉ nhìn thoáng qua liền gật đầu. Yên tâm, mấy thứ này ta trong phủ đều có. Hơi mang một hồi ta là có thể chuẩn bị cho tốt, Đại Ly. Ghét nhất các ngươi này đó đại thế gia. Quá có tiền, nếu là nàng chính mình chuẩn bị, sợ là muốn hao phí rất nhiều tâm lực. Rốt cuộc nàng thiếu căn cơ. Nhưng mà Lam Sơn nhất tộc lại là tọa ủng U Minh vực một tảng lớn quyền thế khổng lồ thế tộc. Dùng quý tộc tới phân giai nói đại khái xem như thứ 18 đại quý tộc, ít nhất 18 đại, Lam Sơn Phong cấp hừng hực rời đi. Đại Ly đãi ở nhà Thủy Tạ Trung. Ly Ca đứng ở bên người nàng, đa tạ lạp. Ly Ca tiểu muội muội, ít nhiều lời tiên đoán của ngươi hỗ trợ, ta mới có thể thủ tín nhân ra. Càng biết như thế nào đi cứu nàng, ngươi tốt nhất xác định chính mình có thể cứu trở về nàng. Lam Sơn nhất tộc nhưng không bằng giờ phút này biểu hiện ra ngoài như vậy dễ nói chuyện, đó là tự nhiên. A, quả nhiên thực mau, Lam Sơn Phong đã trở lại. Ta phải đi vào, sốt ruột chiếm nhân ra tiện nghi. Ly Ca rõ ràng che mắt, lại là cười như không cười. Giống như xem thấu nhân tâm, Đại Ly nhất không thích chính là người này bày ra dáng vẻ này. Bởi vì như vậy sẽ làm nàng nghĩ vậy người sau lưng vị kia cũng ở như thế coi rẻ nàng, trong mắt. Vừa truyền, bỗng nhiên, Đại Ly tay câu lấy Ly Ca cầm, sâu kín tới một câu. Yên tâm, ta người chẳng sợ ở người khác trong phòng, ta tâm cũng khẳng định ở ngươi nơi này. Ngoan, về phòng rửa sạch sẽ chờ ta tương đương, sau đó nàng liền đi rồi. Đi rồi, phía sau, Ly Ca nheo lại mắt, chậm rãi nói. Thứ 58 lần, người này rốt cuộc có biết hay không nàng là nữ đế phân thân đâu? Nếu biết, này lá gan cũng quá lớn. Nếu không biết, ha ha, tương đương xa cuối chân trời một chỗ. Kia nguy nga cung điện bên trong, ngồi ở vương vị thượng nữ đế bỗng nhiên nheo lại mắt. Ngón tay vỗ hạ chính mình cằm, đáy mắt lạnh băng, mày lại nhăn thật sự khẩn. Giống như có thể áp chết một ngọn núi, như thế nào cùng nguyên lai đến tính cách chênh lệch như vậy. Đại, đốn hạ, nàng lại cười lạnh, câu nhân bản thân nhưng thật ra trước sau như một cầm thú. Đối một cái người mù tiểu cô nương thế nhưng cũng hạ thủ được. Phong Túy Tâm quay mặt đi đối Cơ Thanh Tâm nói. Người liền không quản, Cơ Thanh Tâm nhẹ nhàng cười. Mặc kệ, nàng thích liền hảo, đến. Diệp Tử Thanh lúc này đây xem như tái. Tuyển một cái rõ ràng có thể trấn trụ nàng lại cố tình các loại cưng chiều dung túng chủ nhân. Tương đương Phong Túy Tâm thở dài. Lại không nghĩ tới chính mình này một đường có từng nói qua nhân ra nửa câu. Diệp Tử Thanh tái hai lần. Nói này một quải người bên trong. Có thể hầu được Đại Ly thật đúng là liền Diệp biểu tỷ cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Còn lại tỷ tỷ. Không cần quá cưng chiều Nga tương đương. Ngạch, giống như đã quên hai người. Mạc Đại Mỹ Nhân, còn có. Bọn họ lại không biết Đại Ly trong lòng lại nghĩ đến nữ đế phân thân thế nhưng như vậy có thể nhẫn. Thật không biết kia nữ đế bản tôn lại như thế nào, rõ ràng nhớ rõ là duy ngã độc tôn các loại bá. Khí chắc lậu chủ nhân A tương đương trong phòng. Đại Ly cùng Lam Sơn Lá Khô mặt đối mặt, ngươi có chút khẩn trương. Lam Sơn Lá Khô ngó nàng liếc mắt một cái, tựa hồ ẩn có ý cười, ngạch. Đại Ly từ vừa mới tưởng nữ đế suy nghĩ chung hoàn hồn. Đối thượng cô nương này mặt, không khỏi trở về một câu, là có chút ta không cần khẩn trương. Tuy rằng ta không muốn chết, lại cũng chưa chắc cưỡng cầu, không phải. Ta chỉ là vì ngươi khẩn trương ân. Ngươi ta vốn không quen biết, ngươi hẳn là buông ra chút, giống như có chút đạo lý. Vậy ngươi cởi quần áo đi, sau đó Lam Sơn Lá Khô liền chất hạ hô hấp. Biểu tình đốn ở nơi đó, cởi quần áo. Yêu cầu, không cần hoài nghi ta chức nghiệp hành vi thường ngày, ngươi ta vốn không quen biết. Ngươi hẳn là buông ra chút, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Thông minh gần 50 năm, Lá Khô cô nương cuối cùng cảm nhận được cái gì kêu có văn hóa lưu manh thổ tạc, cũng bất quá lặng im liền hô hấp. Lá Khô cô nương đó là thở nhẹ hút một hơi, đem ngón tay dừng ở chính mình đai lưng thượng, chậm rãi kéo ra, bất quá còn chưa hoàn toàn kéo ra. Đại Ly cũng đã ôm lấy nàng hai tay, đem nàng đưa tới giường nệm thượng, đai lưng một lần nữa bị kéo lên, Lam Sơn Lá Khô nghi hoặc đến. Nhìn nàng, Đại Ly mỉm cười, dù sao ta có thể thấu thị, người không cần thoát y, ta tưởng này cũng không phải có thể an ủi ta nói, ít nhất có thể làm ngươi tự nhiên chút, không cần lỏa lồ người trước, nói như thế nào đâu. Lam Sơn Lá Khô cũng chỉ có thể nói, ngươi thật là một cái kỳ quái người, giống như rất xấu, lại giống như thực ôn nhu, ít nhất nàng có thể cảm nhận được nàng thiện ý, kỳ quái. Ngươi hẳn là dùng không giống người thường cái này từ nhi. Đại Ly vừa nói, giống nhau ngón tay ấn ở nàng giữa mày. Ta hiện tại muốn thôi miên ngươi linh hồn, làm ngươi ngủ, bởi vì cái này quá trình sẽ rất thống khổ. Vô luận là thể chất vẫn là linh hồn, ngươi chưa chắc có thể ngao được, có không? Nàng lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, ta sẽ không đối với ngươi thân thể làm gì đó, ta biết. Ngươi là nữ tử, ta không có gì để lo lắng kia, nhưng không nhất định. Ai nói nữ nhân đối nữ nhân liền không thể làm cái gì? Có rất nhiều đa dạng. Ngươi thật sự rất kỳ quái, các loại mâu thuẫn, Lam Sơn Lá Khô mạc danh có muốn cười cảm giác. Cũng liền thật sự cười, lại cười ta liền thoát ngươi quần áo, vậy thôi miên lại thoát đi. Một, phen nói chuyện với nhau sau, Lam Sơn Lá Khô cũng không sợ Đại Ly. Tả hữu người này là sẽ không làm như vậy, không một hồi. Đại Ly liền đem Lam Sơn Lá Khô thôi miên. Gần nhất là nàng linh hồn của chính mình thật hiện giờ thập phần lợi hại. Thôi miên một cái tiên là thực chuyện dễ dàng. Thứ hai là cô nương này cũng thật đủ yên tâm. Thế nhưng chủ động từ bỏ chống cự. Đại Ly dương dương mi. Thật cho rằng ta là người tốt à. Thật là cái thiếu tâm nhãn, tương đương cũng không sợ ta chụp lỏa chiếu, ngoài miệng nói. Đại Ly bỗng nhiên trong mắt vừa truyền, kéo ra Lam Sơn Lá Khô đai lưng, một bên cầm lấy lưu ảnh thạch, bên ngoài người cũng không biết bên. Trong tình huống như thế nào? Dù sao cơ thanh tâm những người này vui vẻ thoải mái. Lam Sơn nhất tộc người ăn ngon uống tốt hầu hạ khách nhân. Tự thân lại là nôn nóng thật sự, bên trong rốt cuộc như thế nào bọn họ ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá may mắn Đại Ly là cái nữ nhân, bằng không bọn họ thật lo lắng Lam Sơn Lá Khô sẽ có hại gì đó. Chưa xong còn tiếp, PS, đã lâu canh bốn quân lôi ra tới lưu một lưu cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1505 âm dương luân hồi. Nguyện lấy mỉm cười đổi lạnh nhạt Hòa Thị Bích Cộng. Địa chỉ vì hết chương.